Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, virus. Hống, nhìn quái vật kia như là một chiếc xe tăng giống như ầm ầm ầm nhằm phía Riven. Bruce có chút bận tâm nhìn cái kia anh khí ảo ảo nữ nhân. Nói, ngươi không đi hỗ trợ sao? Theo trước hắn quan sát, này bốn cánh tay người khổng lồ, không chỉ lực lớn vô cùng, da rẻ càng là cứng cỏi cực kỳ. Bình thường zombie xông tới, toàn bộ đều là bị ung dung đâm chết, bị xé thành mấy mảnh hạ tràng. Không cần, Riven có thể giải quyết. Russell đối với Raven rất tin tưởng, chỉ là một cái binh khí sinh vật mà thôi. Đối với Raven không phải uy hiếp gì. Quả nhiên, ở cái kia bốn cánh tay người khổng lồ dẫm nát mặt đất, lưu lại một đạo dễ thấy chạy trốn dấu vết nhằm phía Riven. Nhìn liền muốn đem Riven va tan xương nát thịt thời gian. Riven con ngươi nhưng lập lòe sắc bén vẻ. Giơ tay lên bên trong đoạn nhận. Lại như là bật động một chiếc đấu đá lung tung xe tăng giống như. Một đạo sóng trùng kích đột nhiên từ hai người tiếp xúc địa phương bạo hướng bốn phía. Mặt đất rạn nứt, Riven tóc ngắn nhẹ nhàng bay lên. Thân hình nhưng y nhưng bất động. Hống, quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn con cánh tay mở ra, chụp vào Riven. Uống, Riven khẽ quát một tiếng. Kinh sợ linh hồn sức mạnh nương theo tiếng giống giận dữ. Theo kình khí chợt bộc phát ra, rầm rầm, quái vật chụp vào Riven tay bị đánh văng ra. Cả người cũng về phía sau rút lui hai bước, lảo đảo một cái suýt chút nữa đến trên đất. Bruce kinh ngạc nhìn Riven. Hắn không nghĩ tới Riven dĩ nhiên có sức mạnh như vậy. Mà Riven ở một tiếng quát nhẹ sau, đã nhằm phía quái vật. Hai tay nắm chặt dao găm trong tay của chính mình, nhảy lên thật cao, quay về quái vật bổ xuống. Trong tay phù văn đoạn nhận hơi lóe lên, Riven truyền vào năng lượng. Trong tay đoạn nhận trên lóe lên từng cái phù văn. Đang rơi xuống thời gian, đã thành một cái một người cao đại kiếm. Sau đó, đại kiếm chém xuống, phốc thử, bốn cánh tay người khổng lồ ở Raven công kích dưới, bị toàn bộ chém thành hai nửa, mà cái kia lập lòe phù văn, khôi phục thành nguyên lai dáng dấp đại kiếm, cũng lần thứ hai khôi phục thành đoạn nhận dáng dấp. Bruce hút khẩu hơi lạnh, kinh ngạc trong lòng, nữ nhân này đã vậy còn quá bạo lực. Cẩn thận, lúc này, Queen đột nhiên mở miệng nhắc nhở một tiếng. Riven cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy vừa bị chém thành hai mảnh bốn cánh tay người khổng lồ. Cái kia bị nàng chém ra miệng vết thương, dĩ nhiên xuất hiện từng cái sợi thịt kinh lạc, lẫn nhau hướng về một bên khác thân thể đối phó đi. Riven hơi sững sờ, nàng còn chưa từng gặp qua vật như vậy. Thế nhưng nghi hoặc quy nghi hoặc, Riven vẫn là bản năng chém ra trong tay đoạn nhận. Kẻ địch không triệt để chết đi trước, sự công kích của nàng liền sẽ không đình chỉ. Ngay lập tức, để người tê cả da đầu một màn xuất hiện. Ngay ở Riven vũ khí sắp rơi vào quái vật kia trên người lúc, quái vật kia trên người dĩ nhiên bắn ra từng cái mang huyết kinh lạc, như là dây leo giống như điên cuồng quấn về Riven. Riven bước chân một triệt, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau thời gian. Vũ khí trong tay huy vũ liên tục, đem từng cây máu thịt dây leo chém thành từng đoạn. Thế nhưng, ngay ở Riven đối phó những này dây leo thời gian, cái kia bốn cánh tay người khổng lồ bốn cánh tay, nhưng ở một cái từng chiếc máu thịt dây leo quấn quanh bên trong chụp vào Riven. Riven khẽ quát một tiếng, trong tay đoạn nhận, lần thứ hai khôi phục thành phù văn đại kiếm, ánh kiếm như mạc. Ván cửa như thế đại kiếm, ở Riven trong tay như là một cái lông chim giống như mềm mại. Phốc thử, trong nháy mắt chém mấy lần, chụp vào cánh tay của nàng, bị nàng ung dung chém thành vài đoạn. Hô, đột nhiên, bốn cánh tay người khổng lồ cái kia đã biến thành từng cây sợi thịt thân thể. Như là một tấm máu thịt thảm đỏ giống như, đột nhiên đánh về phía Riven. Thật buồn nôn. Queen chửi nhỏ một tiếng, mà Riven nhưng là bước chân dừng lại, ở Bruce không rõ trong ánh mắt, từ bỏ tránh né, máu thịt thảm đỏ phủ xuống. Russell nhạy cảm nhìn thấy từng cái xanh sẫm phù văn đem Riven quay chung quanh. Hình thành một cái tấm chắn. Nhanh cứu nàng. Không biết Riven Bruce vội vàng kêu một tiếng. Liền muốn hướng về cái kia máu thịt thảm đỏ chạy đi. Quinn giơ tay ngăn cản Bruce. Bruce một mặt không rõ. Xem thật kỹ là được. Người phụ nữ kia vậy có dễ dàng chết như vậy. Mặc dù đối với Noxus Riven không bao nhiêu hảo cảm. Thế nhưng Riven sức mạnh. Cho dù là nàng. Cũng không thể không than thở. Quả nhiên. Quinn lời nói vừa mới ra khỏi miệng. Một trận xanh sẫm bão táp liền từ máu thịt thảm đỏ bên trong bộc phát ra. Đem xé thành thịt băm. Lần này, giải quyết triệt để, Riven phất phất tay, phù văn tấm chắn biến mất không còn tăm hơi. Lạnh lùng đi tới Russell bên người, cột kiếm mà đứng, được rồi, nghe nồng nặc mùi máu tanh. Russell nhíu nhíu mày, đối với Bruce nói, rời đi trước này đi. Không ý kiến, Bruce đối với này vô cùng tán thành. Này nồng nặc mùi máu tanh thực sự có chút gay mũi. Đúng rồi. Người mới vừa cùng ta nói Umbrella làm sao? Russell vừa đi vừa hỏi. Bruce trầm mặc mấy giây. Chậm rãi kể lể lên. Lần này Umbrella hàng triển lãm hội triển lãm. Bất luận sinh vật kỹ thuật, sinh vật chế dược, vẫn là cái khác món đồ gì. Đều chỉ là ở bề ngoài đồ vật mà thôi. Chân chính phải cho tất cả mọi người biểu diễn. Là Umbrella binh khí sinh vật virus, cùng với bọn họ dã tâm. Binh khí sinh vật, tức vừa bị Riven giết chết thứ đó. Sinh vật virus, bị mạng bọn họ tên là Y, có thể thay đổi toàn thế giới Y virus, mà bọn họ dã tâm. Tức dựa vào này hai loại đồ vật, toàn diện thanh tẩy toàn bộ thế giới. Chỉ để lại bị Umbrella tuyển chọn tinh anh, ở thanh tẩy thế giới sau. Một lần nữa phân chia thế giới, một lần nữa phân chia quyền lợi, một lần nữa phát triển thế giới mới. Binh khí sinh vật, a, Quinn khẽ cười một tiếng, nói, liền vừa bị giết đi thứ đó sao? Chỉ bằng thứ này, đã nghĩ thanh tẩy toàn bộ thế giới. Không, Bruce lắc lắc đầu, nói, này chỉ là bọn hắn cho chúng ta biểu diễn trong đó một loại mà thôi. Còn có, chấm ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Bruce nói, đừng xem vật kia bị, Riven như vậy dễ dàng liền giết chết. Thế nhưng đối với thế giới này rất nhiều người tới nói. Bọn họ là phi thường khó đối phó đồ vật. Cho dù là một ít siêu anh hùng. Đối phó vật này đều là khó khăn cấp bậc. Hơn nữa, vật này cũng không phải một cái mà thôi. Bọn họ là một nhánh quân đội. Quinn mặt lộ vẻ trịnh trọng. Là một người binh sĩ. Nàng rõ ràng vô cùng quân đội chỗ kinh khủng. Trầm mặc Riven đột nhiên lên tiếng hỏi. Cái kia ngoại trừ loại quái vật này. Còn có cái gì? Bruce chỉ này hội quán ở ngoài. Nói. Những người ảo giác. Các ngươi nên lĩnh hội quá đi. Cái này là bọn họ binh khí sinh vật làm. Còn có những người có. Thể bắn ra tia năng lượng. Đem thành phố Rakun bầu trời bao phủ lên đồ vật. Cũng là binh khí sinh vật. Đây là bọn hắn biểu diễn quá ba loại binh khí sinh vật. Ngoài ra. Còn có sinh vật gì binh khí? Ta liền không biết. Đối với những này cái gọi là binh khí sinh vật. Russell cũng không để ý. Để Russell lưu ý chính là. E-virus. Liền. Russell nói. Cái kia E-virus là cái gì? E-virus. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây đồ vật. Bruce sắc mặt hết sức khó coi. Lại vẫn mang theo một chút vẻ sợ hãi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.